Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, Vương Doãn cái chết. Rất mấy ngày gần đây, Lã Bố Bộ một bên gấp rút binh chuẩn bị tiến công Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận, mà Lã Bố mấy ngày nay thì cơ hồ toàn bộ hầu ở mấy vị phu nhân bên người. Kể từ cùng trung nữ sau khi kết hôn, Lã Bố một mực tại bên ngoài Nam Chinh Bắc Chiến, tại các nàng bên người làm bạn thời gian kém xa bên ngoài chinh chiến thời gian nhiều. Đối với cái này, Lã Bố trong lòng một mực phi thường áy náy, cho nên hiện tại thừa dịp khó được thời gian, Lã Bố quyết định hảo hảo bồi bồi mấy vị phu nhân. Một bên khác, Giả Hủ thì là đem ngày gần đây ngoại giới phát sinh đại sự tập hợp về sau, giao đến Lã Bố trong tay. Tại Giả Hủ nỗ lực dưới, Cục Tình báo Trung ương hình thức ban đầu đã triệt để tạo dựng lên. Cho tới bây giờ, Đại Hán triều chí ít 7 thành địa vực đều có Cục Tình báo Trung ương tồn tại. Đồng thời bởi vì là cùng Chân gia quan hệ hợp tác, Cục Tình báo Trung ương nhân viên trên cơ bản phân bố tại khách sạn, thanh lâu còn có một số cửa hàng bên trong. Tại những địa phương này đã có lợi cho che giấu tung tích, lại rất thuận tiện tìm hiểu tin tức. Đồng thời những này sản nghiệp đều là Cục Tình báo Trung ương cùng Chân gia cộng đồng sản nghiệp. Thậm chí Chân giật bởi vì Chân gia tài phú đã đầy đủ nhiều, trước mắt ngay tại từ từ đem những này sản nghiệp chuyển giao đến Giả Hủ trên tay. Kỳ thật cũng chính là biến hướng giao cho Lã Bố. Chân gia từ khi đem trọng tâm di chuyển đến Giang Đông về sau, toàn bộ Chân gia tài phú tại ngắn ngủi trong 2 năm cơ hồ tăng lên gấp đôi. Cái này nếu là phóng tới trước kia, Chân giật là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng là cứ việc có nhiều như vậy thái phủ, Chân giật lại là khuyết thiếu một loại nào đó cảm giác an toàn. Đối Lã Bố, Chân giật là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Hắn tin tưởng chỉ bằng Lã Bố lòng dạ, tuyệt đối không đến mức ngấp nghé bọn hắn Chân gia tài phú. Nhưng là Lã Bố đời sau đâu? Hạ đời sau đâu? Bọn hắn Chân gia cố nhiên có thể kiếm được núi vàng núi bạc, nhưng là đến lúc đó có thể hay không giữ được những này sản nghiệp đâu? Đối với cái này, Chân giật trong lòng phi thường không chắc. Rất biện pháp ổn thỏa, không ai qua được cùng Lã Bố thông gia. Vừa lúc Chân giật bên người còn có một cái khuê nữ tiểu nữ nhi Chân Mật, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, niên kỷ tuy nhỏ đã sơ lộ manh mối. Đáng tiếc chính là niên kỷ còn nhỏ một chút, may mà Mật nhi tựa hồ rất thích Lã Bố. Lã Bố lúc ở nhà thích nhất sự tình chính là kề cận Lã Bố. Chân giật quyết định chờ Mật nhi lại lớn tuổi 2 tuổi, Chân gia liền đi cầu hôn, chỉ cần có thể đem cửa hôn sự này định ra đến, Chân gia coi như lại cho cấp Lã Bố một chút sản nghiệp thì thế nào. Đến lúc đó Chân gia có thể có được, khẳng định phải so hiện tại nhiều hơn nhiều. Lã Bố bắt đầu lật xem lên Giả Hủ đưa giao lên tình báo. Đầu tiên là Viên Thiệu đoạt châu mục Hàn Phước Ký Châu, tự lĩnh Ký Châu mục. Mà tại Viên Thiệu mặc cho Ký Châu mục đến nay, bởi vì Viên gia tư thế tam công tên tuổi, vô số mãnh tướng mưu sĩ tìm tới, Viên Thiệu thế lực phát triển rất nhanh. Chuyện này là tại Lã Bố chuyện trong dữ liệu, cũng là tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong đã từng phát sinh qua sự tình. Chuyện thứ hai chính là Vương Doãn tiết liên hoàn kế giết chết Đồng Trác. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Vương Doãn là dùng điêu thuyền ly gián chính mình cùng Đồng Trác quan hệ trong đó, mượn chính mình cây đao này giết chết Đồng Trác. Hiện nay, tại mất đi điêu thuyền cùng mình về sau, Vương Doãn vẫn thiết kế giết chết Đồng Trác, có thể thấy được tại đùa bỡn âm mưu quỷ kế thượng, Vương Doãn hoàn toàn chính xác có chính mình một bộ. Như vậy không có điêu thuyền cùng mình, Vương Doãn đồng dạng có thể đùa chơi chết Đồng Trác. Đương nhiên, Vương Doãn đang đùa chơi chết Đồng Trác về sau, đồng dạng cũng phạm kế tiếp sai lầm lớn, đó chính là tại diệt trừ Đồng Trác về sau. Vương Doãn cả người bắt đầu nhẹ nhàng, cảm thấy mình phi thường châu bò, bước cả triều văn võ, công lao của người nào đều không có hắn lớn, bởi vì Vương Doãn bản thân bành trướng, dẫn đến quần thần chậm rãi tại xa lánh Vương Doãn. Đồng thời, tại an bài như thế nào cùng xử lý Đồng Trác bộ hạ cũ vấn đề thượng, thay đổi thất thường, thái độ cực không thận trọng. Lúc này, kỳ thật Vương Doãn có hai cái lựa chọn rất tốt. Lựa chọn thứ nhất là, Vương Doãn có thể trực tiếp đem Đồng Trác bộ hạ thu về ta chính mình dùng. Cứ như vậy, Vương Doãn Doãn văn Doãn võ, bản thân hắn lại xuất từ Sơn Tây danh môn thế gia Vương gia. Nếu như Vương Doãn trong tay nắm giữ Đồng Trác bộ hạ binh lực, như vậy hắn hoàn toàn có thể học tập Tào lão bản bộ kia, chơi hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Nếu như Vương Doãn thật làm như vậy, liền không có về sau Tào lão bản chuyện gì. Lựa chọn thứ hai chính là, Vương Doãn có thể trực tiếp đặc xá Đồng Trác bộ hạ vô tội, trách làm bọn hắn trở lại về quê nhà. Dạng này Vương Doãn mặc dù sẽ mất đi những binh mã này, nhưng là cũng không trở thành sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đáng tiếc Vương Doãn đồng dạng không có lựa chọn làm như thế. Không thể không nói, nhiều khi văn nhân trong đầu suy nghĩ vấn đề cùng người bình thường là không giống, não mạch kín quá lớn. Vương Doãn trước là muốn đặc xá Đồng Trác bộ hạ tội danh, sau đó lại cảm thấy bọn hắn phạm vào như thế lớn tội, nếu như đặc xá bọn hắn có thể hay không trong lòng ngờ vực vô căn cứ sợ hãi, tâm lý chịu không được. Tại Vương Doãn xem ra, đặc xá bọn hắn vô tội cũng không phải là tốt nhất sách, còn không bằng để bọn hắn nhận bị trừng phạt. Thật sao? Đặc xá bọn hắn tâm lý sẽ chịu không được. Vương Doãn liền không ngẫm lại. Chẳng lẽ ngươi để bọn hắn nhận bị trừng phạt, bọn hắn ngược lại có thể nhận chịu được rồi? Quả thực chính là không hiểu ra sao. Sau đó Đồng Trác bộ hạ nghe được phong thanh về sau, truyền ngôn nổi lên bốn phía, nói Vương Doãn muốn trị tội bọn hắn, muốn đem bọn hắn toàn bộ đều cấp giết chết. Thậm chí chẳng những là bọn hắn, liền toàn bộ Lương Châu bách tính đều muốn toàn bộ diệt trừ. Toàn bộ tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Lương Châu chi địa đều lòng người bàng hoàng. Sau đó, lại dưới áp lực mạnh, Lương Châu binh lòng phản nghịch liền sinh ra. Ngươi không phải là muốn giết chết chúng ta sao? Vậy không bằng chúng ta trước tiên đem ngươi cho xử lý tốt. Đáng chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Thế là Lương Châu trong quân có ảnh hưởng nhất, có thực lực nhất hai vị tướng lĩnh Lý Giác cùng Quách Tỷ ra tay, bọn hắn đem tất cả Lương Châu binh tập hợp, sau đó hướng về phía đô thành Trường An xuất phát. Lúc ấy Đông Hán quan binh đã mục nát không chịu nổi, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Rất nhanh, Lý Giác cùng Quách Tỷ bộ đội liền công hãm Trường An. Hốt hoảng phía dưới, Vương Doãn mang theo Hán Hiến Đế đi vào Tuyên Bình Môn Hạc. Lý Giác cùng Quách Tỷ dẫn binh đuổi tới Tuyên Bình Môn Hạc, đem văn võ bá quan còn có Hán Hiến Đế bao quanh vây lại. Bất quá Lý Giác cùng Quách Tỷ cũng phi thường thông minh, bọn hắn phi thường rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là đem Hán Hiến Đế nắm giữ ở trong tay mình, chính là đầu cơ kiếm lợi. Nếu như giết chết Hán Hiến Đế, bọn hắn cũng không có gì tốt quả ăn. Bởi vậy tại vây quanh văn võ bá quan cùng Hán Hiến Đế về sau, Lý Giác cùng Quách Tỷ hướng về phía Hán Hiến Đế dập đầu liền bái. Hán Hiến Đế nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, Lý Giác cùng Quách Tỷ, hai người các ngươi bất chấp vương pháp, phạm thượng làm loạn, đến cùng muốn làm gì? Lý Giác cùng Quách Tỷ nói ra, Đồng Thái Sư đối bệ hạ trung thành cảnh cảnh, nhưng là vô duyên vô cớ bị người giết hại, chúng ta chỉ là nghĩ thay Thái Sư lấy lại công đạo. Cũng không phải là muốn tạo phản. Mời Hoàng thượng giao ra hung thủ ra. Chỉ cần vì Thái Sư báo thù về sau, chúng ta nguyện ý tiếp nhận thẩm phán. Lúc ấy Hán Hiến Đế nội tâm là sụp đổ. Trong lòng nghĩ là, Đổng Trác đối chẫm có phải là trung thành Cảnh Cảnh? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi một điểm bước số đều không có sao? Đương nhiên, Hán Hiến Đế không dám nói như thế. Chỉ có thể mắt lom lom nhìn Vương Doãn. Vương Doãn không nói hai lời. Hướng về phía Hán Hiến Đế đi sau cùng quân thần đại lễ. Liền tùy binh sĩ đi xuống thành lâu. Lý Giác, Quách Tỷ mệnh lệnh thủ hạ tại chỗ đem Vương Doãn xử quyết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.